Phàm Nhân Tu Tiên, chương 141, Thăng Tiên Lệnh. Vừa nhìn thấy phi hành phù, người da đen cùng vị quầy chủ kia đều đổi sắc, ánh mắt nhìn về phía Hàng Lập cũng trình trọng rất nhiều. Dù sao, người có phù chú cấp cao như vậy cũng không phải là hạng người bình thường. Được, ta đổi. Người da đen rất dứt khoát, lại muốn bán rõ ràng chiếm tiện nghi này, làm sao có thể không làm chứ. Bất quá trước đó, ta muốn thử một chút lời của các hạ nói. Tàn phiến này không ngại bất cứ vật gì bên ngoài, đều thu hút tất cả các linh khí, phải không? Nếu là thật, tại hạ lập tức trao đổi. Nếu có điều không thật, tại hạ sẽ không thể bỏ vốn đổi lấy vật này. Hàng Lập bình tĩnh nói. Người da đen mới đầu nghe Hàng Lập nói như vậy thì sửng sốt, nhưng khi nghe rõ ràng nội dung lời dưới, liền nở nụ cười. Ta nói về công hiệu của vật ấy đều là thật, các hạ cứ việc thử một lần. Người da đen mười phần tin tưởng nói. Hàng Lập nghe vậy cũng không khách khí, từ trên người lấy ra một vật như cái chén rượu để ra trước mặt đất, sau đó cầm lấy mảnh vải kia phủ lên trên. Sau khi cái chén rượu biến mất, Hàng Lập vươn một ngón tay, trên đầu ngón tay ngưng tụ một đạo linh khí màu trắng, cùng hướng về phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái. Kết quả, điểm linh khí màu trắng kia cũng biến mất không thấy, tự hồ như là bị thôn phệ mất. Hàng Lập thấy tình cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhẹ nhàng vung tay, đem mảnh vải về lại trong tay. Chén rượu lại xuất hiện, bên trong cũng xuất hiện luồng linh khí màu trắng vừa mới biến mất đang phiêu đãng. Không sai, lời huynh đài nói đích xác là không có giả. Pháp bảo tàng phiến này ta mua, phi hành phù kia thuộc về các hạ. Hàng Lập đem mảnh vải bỏ vào trong tay áo, đứng lên, hướng tới người da đen ôn quyền nói. Tốt, các hạ thật thoải mái. Người da đen vừa nghe vừa mừng rỡ, cúi người đem phi hành phù nọ cầm vào trong tay, vội vàng lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, sau khi xác định không phải là đồ giả mới cười nói. Hàng Lập mỉm cười không nói cái gì, quay người lại ra khỏi đám người. Nhưng chưa đi được vài bước, chợt nghe trong đám người kia truyền đến đông đảo thanh âm nghị luận. Người này thật là ngốc, dùng phù bậc cấp cao đổi lấy một thứ không có tác dụng như vậy. Đúng vậy đó, tàn phiến này nhỏ như vậy có thể có tác dụng gì? Đổi như thế căn bản là không có đáng giá. Cũng đừng có nói như vậy, người ta nói không chừng có dự dụng gì khác thì sao? Hàng Lập nghe vậy âm thầm cười lạnh vài tiếng. Những người tu tiên này làm sao mà biết được vật ấy đối với mình có tầm quan trọng như thế nào? Vị huynh đài này, thong thả một chút, chờ tại hạ một chút. Hàng Lập chưa đi được bao xa, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền tới. Ngay sau đó có tiếng bước chân chạy vội đến. Hàng Lập có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ là gọi mình? Hắn không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa có một người đầu đầy mồ hôi đang chạy tới bên này, vừa chạy vừa hô, đúng là thanh niên mặt tròn khi nãy thiếu chút nữa bị vạ miệng. Hàng Lập trừng mắt nhìn, tốt nhất là dừng ở tại chỗ. Hắn muốn biết cái tên giống như là làm hề này rốt cuộc có chuyện gì mà phải liều mạng đuổi theo mình. Huynh đài, cuối cùng đuổi theo được người rồi. Thanh niên đuổi theo tới thở hổn hển nói. Vị huynh đài này có việc gì không? Hàng Lập liếc mắt xem xét đối phương, nghi hoặc nói. Vật này tặng người, xem như cảm ơn đại ca giải vây. Thanh niên không nói hai lời, một tay đưa một quyển sách nhỏ tới tay Hàng Lập, sau đó có chút ngượng ngùng chạy đi. Hàng Lập có chút sửng sốt, nhưng lập tức cười. Trong số người tu tiên còn có người thuần phát như thế này, thật là ngoài ý nghĩ của hắn. Hắn cũng không đuổi theo, mà là cúi đầu nhìn vật trong tay. Tên quyển sách là Thanh Khê Bút Lục, thoạt nhìn không giống pháp quyết gì. Hàng Lập cũng hứng thú lật ra xem vài trang, thì ra là tiền bối tu tiên Thanh Khê chân nhân của Việt Quốc không thích tu luyện nữa, chỉ thích rong chơi khắp nơi, đem các loại truyền thuyết bí mật mà mình từng nghe thấy ghi rõ chi tiết trong một quyển tạp ký, còn có chút hình vẽ liên quan rất sống động. Hàng Lập mặc dù xem qua không nhiều lắm, nhưng cũng có hứng thú đối với vật này, đem sách này bỏ vào trong áo. Kế tiếp, Hàng Lập cũng không muốn gặp chuyện gì đặc biệt, không còn hứng thú, liền đi trở về chỗ cũ. Trong phòng mình, Hàng Lập nằm trên giường lật xem Thanh Khê Bút Lục. Chuyện kể trong sách này có chút là của Thanh Khê thượng nhân tự thân trải qua, có cái thì chỉ nghe thấy, nhưng không có cái nào là không cổ quái, chuyện hiếm thấy. Thậm chí có chút chuyện bí mật không truyền ra ngoài của các gia tộc tu tiên, cũng không biết Thanh Khê thượng nhân này làm sao mà biết được. Hàn Lập thấy thú vị, nhưng khi lật cuốn sách tới vài tờ cuối cùng thì trước mắt xuất hiện 7 loại lệnh bài có đồ họa giống nhau, mà phía trên dưới đồ họa đều có khắc mấy chữ. Thăng tiên lệnh là do 7 đại tiên phái Việt quốc chế ra, là các phái tu tiên cấp cho gia tộc tu tiên lập được công lớn. Chỉ cần có người cầm lệnh bài tìm tới môn phái tu tiên phát lệnh bài ra, hiệu quả cũng như là người thắng trận cuối cùng tại thăng tiên hội, cũng được đãi ngộ như vậy, được ban cho trúc cơ đan cùng tư cách nhập môn. Chỉ là vật ấy vẫn chỉ truyền lưu bên trong các gia tộc tu tiên, người tu tiên bình thường cũng là vô duyên thấy được. Bởi vậy chỉ dựa theo hình dáng nghe đồn mới đưa ra các hình dạng này. Cuối cùng Thanh Khê thượng nhân còn dùng vài chữ viết ra một câu nói. Lệnh này cũng được các gia tộc tu tiên dùng để chuyển nhượng và giao dịch. Hơn nữa thời hạn phát lệnh cũng được duy trì rất lâu, cho nên phái tu tiên phát lệnh nhận lệnh chứ không nhận người. Chỉ cần có người cầm lệnh tới cũng là một bước thăng tiên, có thể nói là vật nghịch thiên đối với người tu tiên cấp thấp. Hàn Lập nhìn các văn tự phía dưới nói rằng, lại nhìn một chút 7 đồ hình nọ, cảm thấy trong miệng khô khốc, tim đập thình thịch. Lúc đầu Hàn Lập vừa nghe đến mấy chữ thăng tiên đại hội này đã mơ hồ nhìn tới lệnh bài kỳ quái lấy được từ chỗ Chu Nho. Lệnh bài nọ có một mặt khắc hai chữ thăng tiên, làm cho Hàn Lập cảm giác được hai chữ này có chút gì ẩn ý trong đó. Nhưng sau lại nghe người khác nói rõ về thăng tiên đại hội, cũng không có chút gì nhắc tới chữ thăng tiên lệnh, cũng nghĩ chỉ là trùng hợp mà thôi, cũng không có nghĩ đến. Nhưng không ngờ trong lúc vô ý được cuốn sách nhỏ này là hiểu được lai lịch của vật này cùng ý nghĩa chân chính của nó. Hơn nữa thăng tiên lệnh này lại có tác dụng to lớn như thế. Hàn Lập càng nghĩ càng kích động, vội vàng từ trên người lấy ra cái lệnh bài đen đen kia, sau đó vội vàng so sánh với đồ họa, tìm ra được một bức không sai biệt lắm. Hoàng Phong Cốc, đúng là Hoàng Phong Cốc phát ra thăng tiên lệnh này. Hàn Lập tay cầm lệnh bài thì thào lẩm bẩm, bất quá vật quý trọng như thế tại sao lại lạc đến tay Kim Quang thượng nhân, một người tu tiên thấp kém như thế này. Hàn Lập sau khi tỉnh táo lại nghi hoặc khó hiểu, nhưng thật ra nhắc tới Chu Nho kia thật đúng là chủ nhân của lệnh bài đó. Nguyên lúc đầu Tần Diệp Lĩnh nổi danh hiển hách nhất hiện nay, năm đó ngoài trừ Diệp gia ra còn có gia tộc tu tiên Tần gia uy danh cũng không kém ở nơi này. Hai nhà bởi vì có quan hệ thân nhân cho nên ở chung cũng không tệ lắm. Thăng tiên lệnh này chính là vật Tần gia tổ thượng thay mặt truyền xuống, sở dĩ không có đem nó dùng chỉ là bởi vì Tần gia vẫn tìm không ra kỳ tài tu tiên có thể xứng với lệnh này, cho nên tình nguyện đem nó tiếp tục truyền xuống, cũng không muốn làm hỏng vật này. Nhưng trải qua nhiều đời, Tần gia bởi vì năm ngày càng thư thớt, dần dần suy bại, mà Diệp gia ngược lại ngày càng hưng vượng, càng thêm phát đạt, làm cho người của tu tiên giới chỉ biết là Tần Diệp Lĩnh có Diệp gia, mà đối với Tần gia không hề hay biết. Tới đời của Kim Quang thượng nhân, Tần gia chỉ còn lại hắn là nam, mà tư chất của hắn lại thấp vô cùng, căn bản vô vọng có thể có trúc cơ. Cứ như vậy, Tần Diệp hai nhà thực lực cách xa nhau, hơn nữa quan hệ thân nhân của hai bên sớm đã là chuyện của quá khứ. Vì vậy, người của Diệp gia rốt cuộc đem chủ ý đánh chiếm Tần gia để kiếm vài món kỳ bảo gia truyền, mà thăng tiên lệnh nọ là vật mà bọn họ càng muốn được. Mà Kim Quang thượng nhân tư chất tu tiên không ra sao, nhưng bản lãnh quan sát cũng không nhỏ, hơn nữa hắn nhát gan như chuột. Bởi vậy Diệp gia vừa muốn có hành động, Chu Nho vừa nghe phong phanh tiếng gió đã vội vàng đem thăng tiên lệnh cùng phụ lục họa tiểu kiếm mà trốn đi. Về phần vài món bảo bối còn lại, bởi vì có kết giới phong cấm trụ, Kim Quang thượng nhân nhất thời lấy không được, cũng chỉ đau lòng để lại cho Diệp gia. Kết quả Kim Quang thượng nhân chạy trốn đã mười mấy năm, vẫn ẩn cư tại một đạo quan trong thế giới người thường, dựa vào pháp lực thấp kém, hết ăn lại uống, cũng tiêu diêu tự tại. Sau này tâm tư muốn sử dụng thăng tiên lệnh của hắn cũng dần dần phai nhạt. Hắn tự hỏi cho dù uống trúc cơ đan cũng không có khả năng tiến vào trúc cơ kỳ, nếu như vậy cần gì phải đến đại phái tu tiên đó làm đệ tử chịu khổ chứ. Cứ như vậy sau lại phát sinh chuyện vây công Thất Huyền Môn, thăng tiên lệnh này lại tiện nghi cho Hàn Lập. Chương 142, tập sát. Hàn Lập đối với việc của Tần gia đều không hay biết, nhưng việc này cũng ảnh hưởng đến tâm tình mừng muốn điên lên của hắn. Hắn hưng phấn vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa cầm cái thang tiên lệnh kia ở trong tay không ngừng hí hoáy, đồng thời càng nhìn cái lệnh bài thì càng đặc biệt cảm thấy thuận mắt. Sau thời gian một nén nhang, Hàn Lập cuối cùng cũng đã tỉnh táo. Hắn bình ổn lại sự kích động trong lòng, bắt đầu suy tính những an bài sau này và tính khả thi của việc đi tới Hoàng Phong Cốc bái sư. Hàn Lập trải qua một đêm trằn trọc không ngủ. Thái Nam tiểu hội cuối cùng đã tới lúc kết thúc. Bắt đầu từ sáng sớm ngày thứ hai, rất nhiều tu tiên giả bắt đầu ùn ùn rời cốc mà đi. Người trong cốc bỗng chốc ít đi một nửa. Tới buổi chiều, có mấy vị tiền bối cao nhân tuổi đã cao xuất hiện trên quảng trường. Sau khi nói vài lời khen ngợi khích lệ, liền tuyên bố Thái Nam tiểu hội chính thức kết thúc, mà Thanh Nhan chân nhân kia cũng ở trong đó. Nhất thời những người tu tiên còn lại hoặc tùm năm tùm ba, hoặc phiêu nhiên mà bay đi. Mà lúc này Tùng Văn đạo sĩ và mấy người khác lại tìm tới Hàn Lập, liền một lần nữa mời Hàn Lập cùng đi. Sau khi Hàn Lập trầm mặc một lúc, vẫn cứ lắc đầu cự tuyệt lời mời của đám người Tùng Văn, dẫn tới Ngô Cửu Chí và huynh đệ Mạc Thị cực kỳ bất mãn đối với Hàn Lập. Ngay cả sắc mặt của Tùng Văn đạo sĩ cũng có chút khó coi. Nếu Hàn huynh không muốn cùng chúng ta đồng hành, Tùng Văn cũng không miễn cưỡng. Huynh đài lên đường một mình phải bảo trọng. Cuối cùng Tùng Văn than một tiếng, dùng ngữ khí tiếc nuối nói. Sau đó hắn vỗ vai Hàn Lập rồi cùng với những người còn lại rời khỏi sơn cốc. Hàn Lập chưa phát hiện, trong nháy mắt kia, khi Tùng Văn đạo sĩ vỗ vai, dùng một loại phấn không màu không sắc giấu trong tay áo rắc trên áo hắn, mà những nơi bị rắc vào cũng không nhìn ra một chút nào khác thường. Khi đám người Ngô Cửu Chỉ vừa mới ra khỏi đám sương mù trước cửa cốc, Tùng Văn đạo sĩ không biết từ khi nào rót lại phía sau. Hắn thử lúc mọi người không chú ý lộ ra một vẻ hung ác, đột nhiên giơ cao tay áo, một đạo hỏa quang bay nghiêng ra biến mất trong bụi cây bên cạnh. Sau đó vẻ mặt lại khôi phục bình thường, chiếu theo chính khí lẫm nhiên như vậy, tự hồ vừa rồi hết thảy đều như chưa từng phát sinh. Hàn Lập cũng không biết những việc Tùng Văn đạo sĩ vừa làm, nhưng khi đi ra lại theo tập quán cẩn thận. Hắn không lập tức từ Thái Nam Cốc xuất phát, mà lại nghỉ lại trong cốc một đêm, đợi tới khi trời hửng sáng mới thần không biết quỷ không hay lặng lẽ ra khỏi sơn cốc. Đợi tới khi vừa ra khỏi Thái Nam Cốc, Hàn Lập liền nhận rõ phương hướng, thi triển ngự phong quyết, khẽ nhún chân, người liền bay xa mấy trượng. Cứ như vậy quần áo tung bay, dần dần đi xa. Hàn Lập rời đi chưa lâu, lại có hai người vội vã chạy tới. Trước bọn họ có một viên ngọc màu xanh to bằng ngón chân cái dẫn đường, dừng ngay tại nơi Hàn Lập vừa mới dừng lại, chuyển phương hướng nhằm theo hướng mà Hàn Lập vừa bay. Hai người kia cũng đuổi theo sát phía sau. Hàn Lập đi đường không hề ngừng lại, đi liên tiếp hơn trăm dặm mà không hề nghỉ ngơi, tới khi tới được một ngọn núi nhỏ mới chịu ngừng chân, ngồi lại chút ăn uống gì đó, khôi phục lại thể lực và pháp lực. Hàn Lập không biết chuỗi hành động không bình thường của hắn khiến cho hai tên truy đuổi phía sau mắng chửi không ngừng. Việc này cũng khó trách, có người trời còn chưa sáng đã lên đường. Nếu không phải là trước đó động thủ cướp trên người Hàn Lập, bọn chúng nói không chừng đã để người chạy thoát rồi. Nhưng cứ như vậy, kế hoạch của bọn chúng trước đó, đầu tiên là kế hoạch đặt bẫy ở phía trước chuẩn bị mai phục Hàn Lập cũng phá sản, càng làm cho hai bọn chúng tức giận vô cùng. Chính là Hàn Lập vừa nhấc chân đã đi hơn trăm dặm, khiến cho bọn chúng ở phía sau hít khói mệt không chịu nổi. Dù sao hai người bọn chúng là người tu tiên cũng chưa lâu, xem ra việc dựa vào hai chân đi đường dài như vậy, hai bọn chúng đã lâu chưa có trải qua. Không biết đã bao lâu, Hàn Lập khoanh chân ngồi tại một cái ao dưới gò núi, nhắm hai mắt không hề động đậy, tự hồ đã chìm đắm vào cảnh giới vong ngã. Mà xung quanh trừ tiếng kêu của sâu bò ra cũng không còn âm thanh nào khác. Đúng lúc này, ở trong vũng bùn gần đó, đột nhiên hơn chục đạo bạch quang phát đất chui lên đâm thẳng hướng Hàn Lập. Hàn Lập vốn không nhúc nhích, bỗng nhiên mở to mắt lộ ra hàn quang, cơ thể đột nhiên tự bay lên trời, sau đó hai chân khẽ chạm đất, đáp xuống một chỗ đất trống bên cạnh. Cứ như vậy, những vần bạch quang đó tự nhiên bị hẫng phập phập từ trong vũng bùn mà bạch quang tới tấp chém hướng Hàn Lập, lộ ra nửa mặt lóng lánh trong suốt, chính là hơn 10 cây băng trùy sắc bén vô cùng. Hàn Lập thấy vậy, thần sắc trở nên âm trầm. Hắn duỗi tay phải, năm ngón xòe ra, một tiếng vang lắc rắc bùng lên, trên năm ngón tay xuất hiện một quả cầu lửa nhỏ, chỉ là quả cầu lửa này so với cầu lửa của hỏa đạn thuật thông thường thì nhỏ hơn một nửa. Các hạ, mời nếm thử ngũ đạn liên phát của tài hạ. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào nơi lộ ra băng trùy, nói một cách uy nghi đáng sợ, sau đó nắm năm ngón tay lại, bỗng nhiên búng ra, năm quả hỏa cầu dàn thành một đường thẳng bắn ra ngoài. Mắt thấy hỏa cầu sắp đánh tới mặt đất, một nhân ảnh màu vàng đột nhiên vô cớ xuất hiện, sau đó thân hình lóe lên, nhân ảnh liền tới một chỗ khác, vừa đúng vượt qua phạm vi công kích của hỏa cầu. Bùng một tiếng, địa phương đó bị mấy quả hỏa cầu của Hàn Lập bắn thủng một hố, trong cái hố toàn là hơi nóng và khói, có mấy nơi còn lộ ra dấu vết bị nung chảy, khiến cho tên gia hỏa tí nữa thăng thiên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hàn Lập lúc này cũng không để ý tới cái hố đó, mà là dán mắt vào tên áo vàng vừa mới nhảy ra, một hán tử gầy gò, vẻ mặt dạo trá, khoảng hơn 30. Sao lại đánh lén ta? Hàn Lập lạnh giọng hỏi. Tên áo vàng vừa nghe lời này, chuyển mắt, cười gian mấy tiếng nói. Muốn biết sao, chờ kiếp sau đi. Sau đó, hắn đột nhiên lớn tiếng hét. Động thủ! Hàn Lập cả kinh, vừa định hành động, lại đột nhiên nghe thấy dưới chân có hai tiếng phá đất vang lên, sau đó là hai bàn tay lấp lóe quang mang màu vàng như chớp phân làm trái phải, liều chết nắm lấy hai chân của Hàn Lập, khiến cho Hàn Lập không thể dịch chuyển. Tiểu tử, người chết chắc rồi, hai chân không động được, xem người làm sao tránh khỏi băng trùy của ta. Hán tử áo vàng đắc ý cười gian nói, tiếp đó nhấc hai tay lên hướng tới Hàn Lập, trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm. Kết quả phía trước hai tay hắn hàn khí bức người, dần dần ngưng tụ lại thành một tinh thể màu trắng, và dần dần hình thành một cây băng trùy sắc nhọn. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, tay hắn đặt lên eo, keng một tiếng, hàn quang lóe lên, một thanh trường kiếm sáng chói xuất hiện, tiếp sau là một đường kiếm chém xuống không chút chần chừ. Cản, thanh kiếm này như chém vào tảng đá, tia lửa lấp lòe, mà cái bàn tay màu vàng kia vẫn bình yên vô sự. Hàn Lập vừa sợ vừa giận, đang muốn tìm cách khác, đối diện lại vang lên tiếng cười điên cuồng của tên áo vàng. Ha, tiểu tử, đi chết đi. Tâm lý Hàn Lập chùng xuống, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy 20 cái băng trùy sắc nhọn đã từ phía tên áo vàng đánh tới, bao trùm lên thân hắn không thể trốn chạy. Hàn Lập thấy vậy, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, nghiến răng một cái, lắc mình, thân thể lại đột nhiên như quỷ dị cong sang hai bên. Nhưng cái băng trùy đó không ngờ lại bị cách uốn éo này khiến cho bay sạc qua đại bộ phận, chỉ có vai và chân trái là không thể tránh khỏi, để bị một cây băng trùy xuyên qua, máu tươi từ trong vết thương phun ra, ướt đẫm y phục của Hàn Lập. Bốp một cái, Hàn Lập ném kiếm trong tay, 10 ngón vung lên, nhanh chóng phong bế mạch máu ở phụ cận, khiến cho máu tươi ngừng chảy. Mà tên áo vàng vốn đang dương dương tự đắc lại mở to hai mắt, không thể tin nhìn tất cả sự việc vừa mới phát sinh. Ánh mắt Hàn Lập nghiêm lại, hai chân dùng lực chợt uốn lại như không xương, hai chân sau một trận rắc rắc, hai chân rõ ràng co lại một chút, tiếp đó toàn thân bỗng nhiên hướng lên trên mà chạy, hai chân trơn như cá chạch rút ra khỏi hai bàn tay, sau đó toàn thân ở lưng chân trời bắn vọt đi, ở một nơi cách hơn 10 trường mới ngưng lại, lạnh lùng nhìn bàn tay lớn kia. Không thể nào, sao có thể dưới sự gia cố của cự lực thuật mà vẫn có thể rút chân ra được? Từ vũng bùn bên dưới bàn tay phát ra tiếng ông ông tức giận. Sau đó, hai bàn tay vung ra bên ngoài, một thân ảnh khôi ngô toàn thân phát ra hoàng quang từ trong bùn đất chui ra. Chương 143 Trảm sát. Đại hán mới từ dưới đất chui lên và tên áo vàng lúc nãy chính là hai tên truy đuổi sau lưng Hàn Lập. Bọn chúng đuổi theo phía sau, sợ Hàn Lập lại chuẩn bị lên đường, sau khi khôi phục lại pháp lực, lập tức lén lút tìm tới, sắp đặt lần tập kích này. Lúc này Hàn Lập cảm thấy chân thụ thương đau rát, xem ra cử động vừa rồi khiến cho vết thương ở đó nghiêm trọng thêm một chút. Bất quá, hiện tại không phải là lúc để lo lắng về vấn đề này. Bởi vì tên đại hán vừa rồi trốn trong đất kia, từ sau lưng rút ra một thanh trường đao, hắc khí vây quanh, hùng hăng hướng Hàn Lập chém tới. Hàn Lập nhìn thân hình đối phương, mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng động tác lại cứng nhắc. Rõ ràng tên này chỉ ỷ vào pháp thuật gia trì, tâm lý không khỏi nhẹ nhõm một chút. Phải biết rằng nói riêng về sự linh động quỷ dị của thân thể, Hàn Lập tự hỏi đối phương có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp mình. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không thèm để mắt tới tên đại hán khí thế to lớn ở trước mặt, mà chú ý tới tên áo vàng, bởi vì tên này lấy ra một cái hồ lô màu xanh đen, đang hướng miệng hồ lô vào mình, tự hồ muốn thi pháp. Ngươi nhìn đi đâu, đi chết đi. Đại hán đã tới gần Hàn Lập, hoàng quang trên thân hình đại thịnh, vùng thành đào quái dị lên, hướng Hàn Lập hung hăng bổ tới. Hàn Lập hừ một tiếng, toàn thân chói lòa, thân hình đã ra khỏi phạm vi của thế đao. Tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Đại hán đột nhiên cười điên cuồng nói. Hắc quang từ thanh trường đao trong tay lóe lên, hóa thành một sợi roi màu đen, như thể một con rắn lớn đuổi theo quấn lấy thân Hàn Lập, như thể không trói được thì không ngừng. Hàn Lập lấy làm kinh hãi, thân hình lập tức trở nên mơ hồ quỷ dị, lúc thì sang trái, lúc lại sang phải, lúc thì ở phía trước, lúc lại ở phía sau, phảng phất như đồng thời có mấy Hàn Lập vây quanh đại hán. Đại hán thấy vậy bắt đầu sợ hãi kêu to, nhưng lập tức lại ỷ vào toàn thân có thổ giáp thuật bảo vệ, liền không thèm để ý tới, mà tiếp tục thúc giục sợi roi màu đen, liều mạng truy đuổi chân thân của Hàn Lập. Ầm ầm, Hàn Lập từ bên cạnh đại hán vút tới, nhưng trong chớp mắt, tay hắn lại mang theo hỏa cầu, liên tục bắn lên thân tên đại hán, đánh tới hoàng quang trên người hắn chói chang, nhưng đáng tiếc, lập tức lại khôi phục như bình thường. Đại gia ta có thuật hộ thể trên người, mấy viên hỏa đạn bé tí này há có thể phá được. Khuôn mặt đại hán điên cuồng ngang ngược, pháp quyết trên tay càng thêm nhanh chóng, không ngừng buông lỏng khu động sợi roi màu đen. Tâm lý Hàn Lập cũng có chút nóng vội, mặc dù sợi roi của đại hán so với mình thì chậm hơn một chút, không làm gì được bản thân, nhưng thần pháp của hắn cũng không dám chậm lại chút nào, bằng không nhất định sẽ bị trói lại. Mặc dù không biết cái sợi roi này rốt cuộc là pháp khí gì, tránh né khó khăn như vậy, nhưng cũng không dám tùy tiện để nó quấn lại. Hắn trong lúc đang bận bịu nhìn tên áo vàng một cái, liền nhìn thấy đối phương thần tình nghiêm túc, pháp khí hồ lô trong tay cũng bắt đầu từ miệng hồ lô mà bắn ra ngoài mấy đạo thanh quang, không biết sắp có vật gì từ trong đó xuất ra. Không ổn, tiếp tục như vậy mạng nhỏ của mình khẳng định không xong, không mạo hiểm một chút thì không được. Hàn Lập nháy mắt thấy tình huống nguy cấp, thầm nghĩ. Vì vậy Hàn Lập trong lúc đang bay với tốc độ cao, tay mở ra kim cương phù lấy được từ kim quang thường nhân. Kim cương phù này cũng là một loại phù thuật, mà khẩu quyết thì Hàn Lập từ miệng Khẩu Tang Hòa Thượng đã biết được, cuối cùng hôm nay cũng có công dụng. Hàn Lập hạ giọng niệm vài câu chú quyết, bởi vì đang lắc lư cho nên nghe thì có chút hàm hồ không rõ, nhưng chữ viết màu vàng trên lá bùa lại phát sáng. Đợi tới khi chữ hoàn toàn sáng lên, Hàn Lập bỗng nhiên cầm lá bùa đó vỗ lên trên mình, lập tức kim quang chói lòa trên thân, một tầng kim tráo bỗng nhiên xuất hiện, nhưng thân hình hắn cũng đột nhiên ngừng lại, bị sợi roi đuổi tới từ phía sau trói lại. Sử dụng kim cương phù sẽ khiến cho thân pháp trở nên chậm chạp, Hàn Lập sớm đã thử qua, lòng biết rõ, đợi thấy sợi roi mặc dù đã quấn được mấy vòng nhưng hoàn toàn đều bị chặn ở bên ngoài kim cương, tâm lý lại càng không hoảng hốt, biết bản thân đã thắng cược, kim tráo quả nhiên có thể phòng vệ khỏi sự tấn công của pháp khí đối phương. Mà đại hán thấy vậy lại gào to một tiếng, bước nhanh, nắm chặt hai tay lại, đấm tới. Hàn quang trên tay chói mắt, giống như là thật vậy, cũng không biết là gia trì công pháp gì. Trải qua mấy lần giáo huấn trước, Hàn Lập không để đại hán tới gần. Hắn đột nhiên ngồi xuống, hai tay đặt trên đất, sau đó vang lên tiếng chú ngữ từ miệng Hàn Lập phát ra. Tiếp đó, hai tay cũng tỏa ra hoàng quang. Đại hán thấy vậy, hơi kinh hãi, vội vàng muốn dừng bước, nhưng đã muộn rồi, mặt đất bên dưới toàn bộ biến thành cát, khiến hai chân hắn chìm vào tới tận đùi, toàn thân luống cuống. Đánh! Một đạo âm sắc bén vang lên bên tai Hàn Lập. Lòng Hàn Lập trùng xuống, nhìn sang tên áo vàng. Chỉ thấy từ trong miệng cái hồ lô xanh đen đó liên tục phun ra 18 quả cầu tròn màu đen, to cỡ trứng gà, bay thẳng hướng Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập rất khó coi, nhưng hàn quang trên tay bỗng nhiên tan đi, Tiếp đó vươn tay lung loạn trong ngực, lấy ra một cái hộp gỗ. Mà lúc này mấy quả cầu đã tới gần, ra sức đánh lên quan tráo của Hàn Lập. Kim tráo bị đánh không ngừng biến dạng, từ hồi lúc nào cũng có khả năng vỡ tan. Nhìn thấy nguy cơ, Hàn Lập không còn để ý gì, lại xếp bằng ngồi xuống đất, đặt cái hộp gỗ trên đất, đọc chú quyết. Chát chát, chát chát. Thế công của mấy viên cầu càng lúc càng mạnh, công kích lên kim tráo không ngừng nghỉ, khiến cho kim quang trên người Hàn Lập từ từ nhạt dần. Xem ra việc tráo phá người chết ở ngay trước mắt. Lúc này Hàn Lập gầm to một tiếng, lên. Theo sau tiếng gầm, từ trong hộp gỗ của Hàn Lập bắn ra một đạo ánh sáng cho. Đạo ánh sáng này như dao long xuất thủy, vờn xung quanh thành một vòng. Mấy viên cầu đó như thể gặp phải khắc tinh, toàn bộ đều bị chẻ làm hai, rơi xuống đất liền hóa thành bụi. Phù bảo! Tên áo vàng như gặp phải quỷ kêu to lên. Hàn Lập vừa nghe liền giật mình, bất quá cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bởi vì cảm thấy tên đại hán ở gần kia đã thoát khỏi vây khốn rồi. Bất quá tên này sau khi nhìn thấy kiếm quang lờ mờ của Hàn Lập, khuôn mặt trở nên trắng bệch, không có hướng tới Hàn Lập mà xông lên, ngược lại quay đầu chạy như điên. Nhưng lúc này Hàn Lập đã đồng sát tâm, sao có khả năng để cho hắn chạy thoát. Hắn búng tay hướng tới tên đại hán, kiếm quang đó lập tức theo đuôi bắn ra, chớp mắt đã tới phía sau đại hán, quấn lấy cổ tên đại hán. Cái đầu tên đại hán đó liền dễ dàng lăn trên mặt đất, còn hàn quang hộ trên thân thể thì như thể không hề tồn tại, tự hồ như vô tác dụng. Tên áo vàng thấy cảnh này nào còn dám chần chừ thêm, từ trên thân lấy ra một đạo phù lực vỗ lên trên người, tiếp đó liền biến dài thành đôi cánh màu vàng to lớn, khẽ đập, người liền bay lên không trung, nhắm ra xa mà bay đi. Mà Hàn Lập lại thu kiếm quang đuổi tới, theo sát tên áo vàng không tha. Tên áo vàng càng bay càng nhanh, luồng sáng tro nhất thời không đuổi theo được. Hàn Lập có chút sốt ruột, tâm lý sinh ra ác độc, pháp lực toàn thân không có giữ lại mà lấy ra dùng bằng sạch. Hồi mang đó lập tức như ăn phải đồ bổ, bỗng tăng tốc xuyên qua ngực tên áo vàng, đâm thủng tim hắn mà ra. Tên áo vàng la thảm một tiếng, từ lưng chừng trời rơi xuống. Hàn Lập mừng rỡ thu lại luồng sáng, phi người bay ra, muốn tìm một tên còn sống tra hỏi một phen. Đáng tiếc đợi tới khi Hàn Lập tới, tên áo vàng đã chết rồi, y như bị té chết. Việc này khiến cho Hàn Lập buồn bực không thôi. Nếu như không có nhân chứng, vậy chỉ có thể lục người tên này, xem có thể tìm ra đầu mối hữu dụng nào không. Đợi sau khi Hàn Lập không khách khí lục hết đồ đạc trên người hai tên này, chả tìm thấy vật gì liên quan, ngược lại phát hiện ra một số lượng tiền bất chính đáng kể. Bởi vì linh thạch loại kém trên thân bọn chúng còn hơn 50 viên, càng không thể không nói còn có một phù lục và pháp khí. Mặc dù Hàn Lập đối với việc bị người đánh lén không hiểu ra sao, có chút buồn bực, nhưng cũng không biết việc tán tu mất tích có phải có liên quan đến hai tên này không, nhưng cũng không dám nán lại đây lâu. Sau khi ăn một ít đan dược liền tiếp tục lên đường.